Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong một tuần làm việc mới. Trong buổi tối đầu tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Phương Lê. Câu chuyện hay có tựa đề Phiên Chợ Âm Dương, Lời Nguyền Đứa Con Hoang. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Khương ngồi trước màn hình laptop, một file Word được mở sẵn. Anh đang cố gắng mường tượng về những hình ảnh giấc mơ đêm qua, với những gương mặt cũ mà lâu ngày anh chưa gặp lại. Trong một mớ hỗn độn những ký ức, anh đã trải về làng quê cũ, về câu chuyện của Bình, cậu bạn thân từ thuở còn thơ ấu ở làng Lan Hạ, nằm bên một dòng sông Huệ. Anh vẫn còn băn khoăn trong lòng bấy lâu nay, luôn muốn viết một vài điều gì đó về tình bạn. Câu chuyện anh từng chứng kiến của người mẹ tật nguyền với đứa con hoang ở làng Lan Hạ. Chính anh cũng không hiểu thời gian gần đây lảng vảng trong đầu của anh về hình ảnh mẹ con của Bình. Một linh tính vô hình nào đó bắt buộc thúc đẩy anh phải viết, phải tìm cho ra ngọn ngành câu chuyện mình đã thấy và cả sự mường tượng trong tâm trí bấy lâu. Có thể chính vì những lý do ấy mà những hình ảnh cũ của câu chuyện mãi ong ong trong trí óc, rồi dần nhạt nhòa tái hiện trong một phiên chợ âm dương nơi quê làng Lan Hạ. Mỗi năm dân làng đều tổ chức một lần vào dịp rằm tháng 7. Trong màn đêm đen đặc như ở giữa tầng địa ngục, dần về cuối làng Lan Hạ ở dưới cánh đồng phía tây nam, nhô lên một lùm cây gạo sum suê tùm. Bao bọc xung quanh khoảng đất bằng phẳng như là một sân bóng, áng chừng tầm 300 mét vuông. Bóng cây gạo sừng sững khổng lồ ôm trọn lấy ngôi miếu cổ. Trước đây mảnh đất ấy bằng phẳng tầm 300 mét, chỉ có những cây cỏ và một ít bụi cây vòi voi, cỏ sức mọc chen nhau. Trong bóng đêm cây gạo phủ kín cả ngôi miếu như bị người ta bỏ hoang lâu năm, không mấy người thờ tự phủ kín rêu xanh, nổi tiếng là linh thiêng, thờ quỷ thần ngự trị. Từ khi thủy tổ của người dân đầu tiên của làng Lan Hạ đến đây lập làng lập ấp. Màu đen chết chóc dần hiện ra trên cánh đồng hoang dại. Cùng ngôi miếu cổ nằm im lìm dưới gốc cây gạo cổ thụ, đang cố giang tay ôm trọn lấy màn đêm. Không ai biết tin đồn về những bóng ma xuất hiện ở ngôi miếu cổ của làng Lan Hạ bên dòng sông Huệ, chuyển đến các làng chung quanh, gây nên biết bao điều kinh hãi từ bao giờ. Người ta nói đêm đêm, nhất là những đêm mưa rét hay vào những ngày đầu tháng 7 trở đi, từng tốp bóng ma lớn bé, đàn ông đàn bà, lũ lượt kéo nhau về tụ tập quanh ngôi miếu, lượn lờ nhảy múa hoặc ngồi dựa vào nhau khóc than thảm thiết. Một ngôi làng nhỏ lắm ma có nhiều oan khuất, oán khí lâu năm. Người ta quyết định rằng đó là oan hồn của đồng bào chạy thời kỳ chiến tranh khi xưa chẳng may bị giết hại, rồi những người không may chết đói, hoặc những cái chết để oan khiên sau này hiện lên báo oán rồi cư ngụ ở đó. Người ta kể cho nhau nghe, và lúc trời đã sáng rõ mặt người, vẫn còn những bóng ma đen chủi chũi bò lên trên ngọn cây gạo cao tít rồi ôm trọn ngôi miếu hoang, ngồi đung đưa trên đó đánh võng hàng tiếng đồng hồ, lào xào như có nhiều người lờ mờ trong đêm như đang hộp chợ. Ngôi miếu cổ thờ quỷ thần ngự ở đây bỏ hoang bỗng trở nên rùng rợn xa lạ, chỉ còn có những oan hồn với con đường mòn như sợi chỉ mỏng trước giờ chỉ dành cho người đi bộ chạy ngang qua, nối liền Lan Hạ với những làng khác bên hạ lưu con sông Huệ bao đời. Dần dần để con đường nhiều người qua lại nên lớn dần nên khu đất ấy bớt đi những giai thoại ma quỷ và cả sự hoang vu ma mị của mảnh đất cuối làng. Đêm nay giờ đây ở ngôi miếu cổ bỏ hoang tái hiện lại ngay phía trước mặt của Khương, bỗng lại xuất hiện nhiều bóng đèn bí hiểm. Trong đèn thỉnh thoảng lóe lên một tia lửa nhỏ, trong đêm đèn xoay tỏ mặt người. Khương nhận ra gương mặt quen thuộc vừa thắp ánh đèn trong ngôi miếu. Bình! Anh thẳng thốt kêu lên khi gương mặt ấy quay ra nhìn anh nhoẻn miệng cười. Nhưng cái nụ cười ma quái của Bình dường như nghe thấy tiếng gọi của Khương. Bình từ từ quay mặt lại. Gương mặt xanh như tàu lá chuối. Nửa gương mặt của Bình gần như là nát bấy, những giọt máu đỏ từ trên gương mặt của anh đang tong tong nhỏ xuống, loang ở cổ, xuống ngực, rồi xuống đến tận chân, quần áo và toàn thân của Bình như bị chôn vùi dưới bùn đất, gần như nhuộm toàn máu đỏ. Màu của sự chết chóc mới được người ta móc lên, khiến cho anh không đủ can đảm để nhìn vào gương mặt của thằng bạn mình lâu hơn. Đôi mắt của anh ngơ ngác quay bốn phía chung quanh trong màn đêm đen đặc, cốt là để thoát ra khỏi phải đối diện với gương mặt đáng sợ của mình. Ánh đèn dầu châm sáng khoảnh khắc rọi nhanh lên ngôi miếu nguội lạnh từ lâu. Có những tiếng xì xào to nhỏ. Trước cửa ngôi miếu phủ kín rêu xanh, nơi bãi đất trống vụt ra những cái bóng đen nối hàng một, bước bị bõm trên đường ruộng mấp mô lắng buồn trơn tuột hướng về phía ngôi miếu. Bầu trời như đợt chiếc vung khổng lồ chụp xuống một màu đen. Mưa rơi hạt đều đều, sang hè rồi nhưng luồng gió thổi đến làm cho Khương lạnh cả sống lưng, như cái rét của mùa đông đang bùa vây vậy. Từng đợt gió lạnh từ phía cánh đồng hoang ào ào thổi về, xoáy vào trong cột điện siêu vẹo giữa đầm, phát tiếng rít vì vù đơn điệu huyền bí. Phía làng Lan Hạ ngắt lên một quầng sáng đỏ bầm, nhưng ánh đuốc từ phía đó hướng ra chốc chốc lại rộn lên từng loạt những tiếng bước chân từ phía làng Lan Hạ đang hướng đến khoảng đất rộng bằng phẳng trước cửa của miếu hoang. Những bóng đen đi đầu thỉnh thoảng dừng lại định hướng, mấy người sau lỡ bước vào suối nhau. Đường bờ ruộng quanh co gấp khúc, buồn chân nhảy nhụa, nhưng không ai lội tắt xuống ruộng trồng màu để chọn lối đi dễ dàng. Đôi lúc một người trượt chân ngã lộn xuống một luống rau đã đâm vòng giả cỗi, vùng dậy ngồi ngay bước tiếp. Đôi mắt của Khương vô thần lặng nhìn những bóng thi ma đang hướng đến tập trung trước ngôi miếu cổ. Đến một cái gò nổi chi chít mồ mà, bóng người đi đầu dừng lại, cúi lom khom nhìn về phía trước, hướng về ngôi miếu hoang ngồi lần lượt xuống, giống như người ta đi họp chợ bán hàng. Nhưng có điều những hình ảnh ấy đang đập vào mắt của anh không phải là những người bình thường. Đây là những thê ma với muôn hình vạn trạng khác nhau. Có lẽ theo những cái chết của mỗi người khác nhau và thời gian mất cũng khác nhau, nhìn vô cùng kinh sợ. Tiếng khịt mũi, tiếp theo là giọng nói của Bình thì thào văng vẳng bên tai, nghe như tiếng thì thầm của gió. Phiên chợ âm dương nên dành cho những oan hồn hội họp. Anh giận người kinh sợ khi nghĩ đến chuyện khác. Nơi anh đang đứng đây chính là nơi trước đây dân làng Lan Hạ từng tổ chức phiên chợ âm dương cho người oan hồn đã khuất. Như trong lời của bà nội ngày trước đã từng kể về phiên chợ âm dương, một khoảng đất rộng bằng phẳng đang tái hiện trước mắt của Khương. Anh đã từng nghe tương truyền phiên chợ âm dương họp ở làng Lan Hạ bên bờ con sông Huệ, ở phía bãi đất bằng phẳng trước ngôi miếu cổ. Nơi đó trước đây vốn là bãi chiến trường, nơi đã từng có nhiều người mất trong các cuộc chiến. Rồi đến nạn đói năm Ất Dậu 45, dòng người chết đói không chỉ ở làng Lan Hạ mà còn rất nhiều những làng khác đều đổ về đây, xin phát trần, cầu mong sự che chở của thần linh đều gục chết ở đó. Nên dân làng Lan Hạ mới tổ chức một phiên chợ đặc biệt mỗi năm mỗi lần vào đêm ngày 14 rạng sáng ngày 15 âm lịch. Giờ đây tất cả mọi thứ được tái hiện ngay trước mắt của Khương do những lời kể, những hình ảnh anh đã từng trải qua. Và giờ đây đứng ngay bên cạnh anh là Khương và những gương mặt thân quen khác, thế nhưng họ đã ở một thế giới khác. Nhưng có cả người sống, người chết cùng đi bên nhau trên bãi đất trống. Những gương mặt âm dương đang dí sát và chạm vào mặt nhau để cùng thầm thì những câu chuyện họ đã trải qua trên dương thế. Theo quan niệm của người dân làng Lan Hạ, phiên chợ âm dương họp đó là cơ hội hiếm có trong năm cho những người chết và người sống gặp nhau. Chợ bắt đầu họp vào lúc lên đèn trên một bãi đất trống cạnh ngôi miếu có tiếng linh thiêng nằm dưới tán cây gạo cổ thụ nằm ở cuối làng. Tuy gọi là chợ nhưng không có lều quán, không sử dụng đèn nến để thắp sáng. Thi thoảng có vài bóng người xách theo một con gà đen đừng chăm sóc cẩn thận trước đó để làm vật tế thần. Tuy không có lều quán nhưng trong chợ cũng có nhiều hàng mã, hương nến cau trầu, trải ra thành hàng trên mảnh đất rộng. Trong màn đêm đen đặc, tất cả những bóng người sống, chết đều diễn ra trong tĩnh lặng. Chỉ thỉnh thoảng có một vài tiếng thì thào to nhỏ, cái ngân vang trong gió. Chợ cũng tàn ngày trong màn đêm. Người ta đến chợ cốt để cầu có được cuộc sống tâm bình an và thanh thản hơn. Nhưng rồi anh lại giật mình thầm hỏi, không có lẽ. Ngoài gương mặt của Bình vừa nãy dí sát vào tay anh thầm thì, anh còn nhận ra cô Huyền, một người đàn bà tật nguyền què quặt, đứng mỉm cười ngay bên cạnh. Ông Trường, bà Vân, cả bốn người họ đều có những hình hài vô cùng kinh dị. Khương còn nhận ra cả hình ảnh của ông nội bà nội của mình đã mất từ chục năm trước, thong dong tự tại như những ngày còn sống trên dương thế. Còn cả những oan hồn khác trong làng Lan Hạ, anh biết họ đã mất từ lâu. Phiên chợ âm dương cho những oan hồn đã khuất. Nhưng trong trí nhớ của anh, cả bốn gương mặt đứng trước đều là những người chưa chết. Tại sao cả bốn gương mặt ấy đều hiện lên tại đây? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với bốn người bọn họ? Tao chết rồi, và tất cả họ những oan hồn, nhưng linh hồn ở đây đều đã chết. Gương mặt bê bít máu tươi vẫn còn có cảm giác tanh tanh mùi bùn, mùi xác người thối nồng nặc đang ghé sát vào bên tai của Khương thầm thì, khiến anh lạnh cả sống lưng. Gương mặt tái xanh sợ hãi, ánh mắt của anh đào một vòng dừng lại trước gương mặt hốc hác còn trơ xương. Hai hố mắt trũng đen sâu hun hút của bà Huyền đứng ngay bên cạnh Bình. Còn ở phía xa hơn trên đỉnh đầu, gần như nát bấy đã biến dạng của hai vợ chồng ông Trường bà Vân. Những dòng máu đỏ đang dòng dòng đổ xuống, giống như cả hai người chết cùng lúc. Họ vẫn dập dời những hồn ma chưa thể siêu thoát. Tại sao? Khương ngước mắt lên nhìn Bình run rẩy hỏi. Thằng con hoang, con đàn bà què lê đít đầu đường cuối ngõ làng Lan Hạ. Lời thầm thì của Bình như rót vào tai Khương, khiến anh thêm lần lạnh sống lưng khi đưa mắt nhìn sang thân xác của hai vợ chồng ông Trường bà Vân. Dòng máu đỏ đang dòng dòng đổ xuống, nhưng chính đôi mắt của cả hai ông bà cũng ngột ngột lửa căm hận đang đổ dồn về hướng mẹ con Bình đang đứng. Hai vợ chồng ông bà giống như bị tai nạn hoặc bị ai đó cố tình đập chết. Thằng con hoang, đến rồi chết mà mày vẫn chưa hết oán hận buông tha cho gia đình vợ chồng tao. Thằng con hoang, mẹ con nhà mày đừng có mơ, cho dù mẹ con mày có hóa thành quỷ, đừng mơ có được bước chân vào trong ngôi nhà này. Lời của bà Vân để căm hận không thương nguyện rủa khi hướng cặp mắt chứa đầy hận thù về phía của Bình trong phiên chợ âm dương. Chẳng phải người ta đến chợ cốt để cầu cho được cuộc sống tâm linh bình an và thanh thản, nhưng chính đời nguyện đầy căm hận của bà Vân và ông Trường bố của Tuấn có ngôi nhà ở sát ngay ngôi miếu hoang, làm cho Khương sực nhớ đến câu chuyện ngày xưa của anh và Bình. Cho đến bây giờ cái câu chuyện ấy nó vẫn còn đọng lại trong trí óc của anh chưa có lời giải. Thằng Bình đứa con hoang, đứa bạn thân nhất của anh, thờ còn thơ ở làng Lan Hạ là con ai? Tại sao mỗi lần nó mò lên ngôi miếu cổ có cây gạo khổng lồ như bàn tay, ông Trọn bị bỏ hoang, leo lên hái những chùm hoa màu đỏ đều bị đám con nhà ông Trường bà Vân đánh cho thừa sống thiếu chết? Có phải những lời đồn của dân làng Lan Hạ trước kia là sự thật? Đứa con hoang của người đàn bà bị què tên Huyền là con rơi cống Trường. Người đàn bà đi xin đứa con rơi để có chỗ nương tựa tuổi già. Trong đầu của anh dần dần nghĩ đến giả thuyết trước giờ, anh vẫn lợn cợn nghi ngờ, nhưng chưa một lần dám hỏi Bình. Sợ thêm một lần chạm vào nỗi đau của mẹ con nó bấy lâu nay. Khi hình bóng của Bình gắn lên từng tiếng như muốn thét vào mặt ông Trường bà Vân. Tôi thà làm đứa con hoang, chứ không bao giờ nhận một gã đàn ông bất nhân bất nghĩa như chồng bà làm cha, bà hiểu không? Bà nghĩ tôi thèm thuồng bước chân vào gia đình ác quỷ của các người. Không, đừng bao giờ nhầm lẫn. Tôi chỉ muốn đi tìm lại công bằng cho mẹ tôi. Và bằng cách này cách khác, các người phải trả giá cho tội ác của các người đã gây ra cho mẹ con tôi. Bằng cách này hay cách khác, tôi đã sống, đã lớn lên trong hận thù và nguyền rủa ghẻ lạnh của người đời, nên bây giờ tôi chỉ hận thù thiêu cháy trong lòng. Bình dưng dưng đôi mắt chứa ngùn ngụt lửa căm hận hướng về ông Trường không ngừng rủa xả, chỉ chừng chờ lao vào để cắn xé. Phía cái bóng thầy mà dập dờn của ông Trường, các đàn ông tầm ngoài 60 có gương mặt vô hồn, có nét gì đó hao hao giống Bình, đang cúi đầu im lặng giống như một tội đồ đang chờ phán xét. Cũng ở đây, ngay tại đây, phiên chợ âm dương năm ấy do dân làng Lan Hạ tổ chức, để cho người chết và người chết gặp nhau một lần trong năm. Nhưng ông có nhớ ông đã làm gì người đàn bà khốn khổ tội nghiệp ngay ở cái miếu quỷ thần này không? Gương mặt của hai vợ chồng ông Trường sượng chân như hóa đá, còn Bình thì không thôi xà xà ngất lời nguyền rủa. Không phải tình yêu, không phải người đàn bà tật nguyền tội nghiệp đi xin con hỏng nhờ cậy tuổi già. Tôi là một sản phẩm của vụ cưỡng hiếp đêm hôm ấy. Tại đây, chính ông đã giả ma giả quỷ cưỡng hiếp người đàn bà tật nguyền, cộng dân làng Lan Hạ sinh ra tôi trong sự kẻ lạnh nguyền rủa của đời người về một đứa con hoang vô thừa nhận. Cả cuộc đời tôi, từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, cho đến tận lúc này tôi chưa bao giờ ăn một miếng cơm, uống một miếng nước của gia đình ông bà. Nhưng... đưa dòng nước mắt trên hai hốc mắt của Bình lăn xuống. Bình nói Bình nguyền rủa như để xả hết nỗi uất hận bấy lâu nay phải kìm nén trong lòng. Mỗi lần nhìn thấy tôi hay mẹ con ở đâu, con cái vợ con ông đều kiếm cớ nguyền rủa đánh đập. Suốt cả cuộc đời tôi sống cắn răng ngập trong oán hận. Oán hận có một ngày tôi phải trả mối thù này. Bấy lâu nay mẹ con tôi đã bị gia đình ông chà đạp, cả đến khi chết thì mối hận ấy không tan, sẽ mang theo hai mẹ con tôi sang bên kia thế giới. Tôi muốn con ông, cháu ông, gia đình nhà ông phải nếm trải nỗi đau như hai mẹ con tôi từng nếm trải. Chúng phải nhìn thấy cái chết của bố mẹ, ông bà nó ngay trước miếu quỷ thần, nên nơi đó là nơi chết của hai ông bà, con cái của ông bà. Mình vừa nói xong đưa mắt nhìn vợ chồng ông Trường bà Vân là một nụ cười man dại quỷ quái. Tiếng cười của Bình văng vẳng vang lên trong đêm, xoa tan đi bóng đêm trước ngôi miếu cổ. Nó cũng khiến cho Khương và Bình trở về với thực tại, ngồi trước màn hình laptop với chàng Út vẫn còn trắng tinh chưa viết chữ nào. Bình à, không biết hiện tại nó sống thế nào. Trong đầu của anh thầm hỏi thăm về người bạn cũ, đến giờ ngồi nghĩ lại những câu chuyện xưa Bình hay kể tái hiện trong trí óc của anh. Mày nhớ đừng bao giờ một mình đi ra miếu hoang giữa cánh đồng vào giờ linh. Ngôi miếu đó có ma, có quỷ ngự. Vô tình thấy họ, họ sẽ lôi mày theo. Ở đó linh thiêng lắm. Nếu như người ta lập lời thề ở đó mà quỷ thần chứng giám lời thề đó sẽ trở thành sự thật. Mẹ tao hay nhắc tao như vậy. Bà cấm tao không bao giờ muốn tao bén mảng ra đó. Tuyệt đối không được leo lên cây gạo hái hoa. Nên tao chỉ đứng trước ngôi miếu cổ bỏ hoang, nhìn vào thầm khấn nguyện. Những kẻ từng gây cho mẹ con tao thảm cảnh này sẽ có ngày phải trả bằng mạng sống của chính họ. Họ sẽ phải nếm trải những thứ mẹ con tao đã từng phải nếm trải. Hai thằng trẻ con tầm 13 tuổi ngồi vắt vẻo trên cành cây nhãn giữa vườn nhà ông bà nội Khương. Trên tay hai đứa trẻ cầm hai chùm nhãn xài chóc chách. Miệng hai đứa phúng phính nhả ra những hạt nhãn đen. Thằng Khương ngạc nhiên nhìn Bình. Ngôi nhà nhỏ lợp tranh đắp tường đất, trộn rơm của hai mẹ con người đàn bà cô độc tật nguyền, nằm ngay phía sau lưng, cách nơi hai đứa ngồi tầm 20 mét. Thằng Khương ngạc nhiên nhìn bạn rồi cất tiếng hỏi. Cho dân làng mình tháng 7, người ta tổ chức chợ âm dương, cũng cô hồn ở đó, ngay sau lưng nhà ông Trường bà Vân. Thằng Bình nhìn bạn gật đầu xác nhận. Chuyện ma quỷ ở cái làng này sao cái gì mày cũng biết, hay tất cả chỉ là do mày tưởng tượng? Tao theo mẹ, theo bà ấy ra đấy xem, nhưng mà chưa bao giờ thấy con ma nào ở đó. Người lớn chỉ nói vậy để hù dọa trẻ con, chứ tao không tin có ma đâu, bởi tao chưa bao giờ nhìn thấy. Tao vẫn leo lên cây gạo, không có ma quỷ nào cả. Tao cũng chả tin vào lời nguyền quỷ thần vớ vẩn, tất cả chỉ là vớ vẩn. Nếu như mày nhìn thấy họ, họ sẽ bắt hồn mày đi đó. Mẹ tao bảo, bà ngoại tao bảo thế. Thằng Bình nhìn mặt của bạn, nó giơ 10 ngón tay giống như con mèo đang gầm gừ, dư thế vô cùng dữ tợn, chuẩn bị lao vào con mồi xấu số. Đôi mắt của nó đỏ sậm, làm ra vẻ vô cùng đáng sợ để hù dọa những đứa bạn cùng tuổi với mình. Nó nghĩ chắc hẳn thằng Khương sẽ phải sợ hãi lùi lại. Thế nhưng thằng Khương vẫn ngồi thản nhiên, ăn nhãn coi đứa bạn đang diễn trò. Tao chẳng sợ ma, chẳng sợ quỷ, chỉ sợ người thôi. Mày chưa gặp, chưa nhìn thấy mày không sợ. Mày nhìn thấy đến lúc ấy sao mày có sợ không? Thằng Bình lơ đễnh nó ngồi ăn ngon lành, chùm nhãn trên tay đến quả cuối cùng. Nếu mày không tin, để bữa nào làng Lan Hạ tổ chức phiên chợ âm dương cho người chết thì tao dẫn mày đến đó để mày nhìn thấy những oan hồn họp chợ ngồi vắt vẻo trên cành cây gạo, để xem lúc đó tao nói có đúng không. Bình trợn mắt lên khẳng định, nhưng Khương vẫn tảng lờ như không. Nó quay sang nhìn thẳng vào mắt của bạn. Mày sợ ma hay sợ đám con nhà ông Trường bà Vân? Mày mò lên đó tụi nó túm được, tụi nó chẳng vùi đầu mày xuống ruộng, mày còn nhớ không? Không sợ hả? Mà sao cái nhà ấy chúng nó ghét mày vậy? Cứ nhìn thấy là chúng nó đánh. Mày còn mò lên đó nữa coi chừng chúng nó đấy. Mẹ mày dọa mày như vậy đều mày không bén mảng lên ngôi miếu hoàng ấy, để cánh con nhà ông Trường bà Vân đánh đập thôi. Tụi nó đánh hai mẹ con mày sao chạy được? Đến lúc đó không ai cứu được mày đâu. Khương nói vậy nhưng trong suy nghĩ non nớt của mình, anh không thôi thắc mắc lấy làm khó hiểu. Tại sao gia đình ông Trường bà Vân, những đứa con của ông bà lại có thể đối xử tàn tệ với mẹ con của Bình đến vậy? Thế nhưng vô tình nó ngước sang nhìn gương mặt của Bình, vô chốc buồn so im lặng khi nhắc đến ông Trường bà Vân và những trận đòn thù từ đám con của bà Vân, nhất là thằng cả tên Tuấn hơn Khương mấy tuổi. Mấy lần vì bênh bạn cho nên Khương cũng sứt đầu mẻ chán với gã, mặc dù Khương với gã không có ân oán hận thù. Đôi mắt của thằng Bình lại vằn đỏ giận dữ, của thằng bé con Hoàng mới lên 10. Nó dằn lên từng tiếng nghiến răng rồi bảo: nếu tao chết, tao biến thành ma cũng đôi vợ chồng lão, cả thằng Tuấn theo ở ngay dưới cái miếu hoang của làng Lan Hạ. Này những oan hồn, người sống người chết gặp nhau vào mỗi ngày rằm tháng 7. Lần này nhìn vào đôi mắt của thằng Bình vằn lên những sợi máu đỏ như những sợi chỉ đỏ đang lớn dần. Thằng Khương ngồi bên cảm thấy sợ thực sự. Nó sợ hơn lúc nãy Bình cố đưa hai bàn tay cào cào trước mặt. Thường xuyên bị đánh, bị bắt nạt, bị bạo hành, xúc phạm đến sự căm ghét ấy là hiển nhiên. Nhưng Khương chẳng hiểu vì sao đám con nhà lão Trường cứ nhìn chăm chăm vào Bình, cầu huyền mà đánh, mà ghen, mà rủa xả, như là người ta xa lánh mẹ con nhà Hủi vậy. Đồ con hoang! Những cái lời nguyền rủa đó còn ám ảnh cho đến tận bây giờ. Rồi đám trẻ con người lớn ở làng Lan Hạ cũng xì xèo bàn tán đủ chuyện về mẹ con cô Huyền. Người đàn bà tật nguyền đáng thương với thằng con hoang bị đồn là đi xin giống để có người nương tựa lúc về già. Khi Khương sinh ra chỉ biết mẹ con cô Huyền có ngôi nhà tranh vách đất ngay sau vườn của nhà ông bà nội. Dân làng Lan Hạ coi mẹ con nhà Bình như những người thừa. Thằng Bình còn duy nhất thằng Khương làm bạn. Khu vườn đằng sau nhà là không gian của hai đứa sau những buổi trưa hè. Thằng Bình kể cho nó nghe đủ thứ chuyện ma quỷ, ngồi miếu hoang vào mảnh đất bằng phẳng như sân vận động trước ngôi miếu phía tây nam cánh đồng của làng. Thế nhưng nó tuyệt nhiên không nhắc đến vì sao nó bị đám con nhà ông Trường đánh chửi thậm tệ. Khương chỉ biết hai mẹ con cô Huyền chỉ biết cắn răng chịu đựng. Chưa lần nào anh thấy mẹ con nó vùng lên phản kháng một lần để mặc cho người đời dân làng Lan Hạ và cánh con nhà ông Trường bà Vân chèn ép. Hai mẹ con họ sống như những tội đồ của dân làng Lan Hạ, bị vầy vò, bị đầy ải, hai phận đời mỏng manh đầy tội nghiệp. Trong trí nhớ và sự tưởng tượng của Khương thời gian gần đây, hay mang máng hình ảnh câu chuyện giang dở vì Bình, cô Huyền, mẹ con một người đàn bà đơn thân nuôi con một mình. Ngôi nhà của hai mẹ con Bình nằm ngay sát vườn sau. Chỉ cần mở hai ô cửa sổ thấp thoáng qua mấy cây nhãn nhìn sang bên là cửa nhà của Bình, cậu bạn thân nhất trong thời thơ ấu, khi cả gia đình anh còn ở làng cũ, làng Lan Hạ. Đi dần về cuối làng Lan Hạ ở dưới cánh đồng phía tây nam, nhô lên một đùm cây tùm rậm rạp, bao bọc chung quanh một khoảng đất bằng phẳng như một sân bóng áng chừng tầm 300 mét vuông. Trước đây chỉ có những cây cỏ chỉ mọc và một ít bụi cây vòi voi cỏ sức mọc trên nhau. Ở trong đó là một ngôi miếu cổ nổi tiếng linh thiêng. Ngày trước khi mà chưa rời khỏi làng Lan Hạ, Khương vẫn còn nhớ bà nội và dân làng tuần dòng mùng một. Thi thoảng những người dân làng Lan Hạ sùng bái tín ngưỡng lùi tới để tấp nập cúng lễ. Còn những ngày thường không mấy người dám lui tới nên mảnh đất ấy bỏ hoang vắng lạnh hoang vu. Dân làng họ sợ, một nỗi sợ vô hình bao nhiêu năm truyền từ đời này sang đời khác. Cái mảnh đất trống trước ngôi đình ấy, dân làng Lan Hạ đến giờ vẫn hay truyền tai nhau. Đó là nơi cho những oan hồn của người dân Lan Hạ hội họp vào tuần rằm hàng tháng, người ta gọi đó là phiên chợ âm dương. Phiên chợ dành cho những người đã mất và cho người sống gặp nhau. Nhưng theo tục lệ của làng thời trước, họ thường tổ chức vào dịp rằm tháng 7 hàng năm. Nhưng mà tùy điều kiện kinh tế hàng năm, năm có năm không, không phải định kỳ năm nào cũng vậy. Ngôi làng Lan Hạ nằm bên dòng sông Huệ, con sông có hàng nghìn năm lịch sử, mang nhiều truyền thuyết thần kỳ. Kể từ khi dòng họ Trần kéo nhau bỏ trốn về đây quần cư, cùng với lèo tèo một vài gia đình khác lập làng nhằm trốn tránh sự truy đuổi tận diệt của quân triều đình, họ buộc phải đổi họ từ Trần sang Đặng. Nhưng chính làng Lan Hạ cũng trải qua những biến thiên của thời cuộc. Khương người họ Đặng, còn Bình người họ Trần, nhưng bố anh bảo không liên quan đến huyết thống, với nhau chỉ chung vậy thôi. Có lẽ không có gì vẻ vang nên họ cũng không muốn nhận con cái gì đó chung trả với mình. Trong quanh ngôi miếu phủ kín rêu xanh, trải ra bạt ngàn một màu xanh tươi mát, còn một cánh đồng ngô vụ đông, vài luống bắp cải cuộn chặt màu xanh dịu dàng, những cây rau mùi xanh mướt mỡ màng, vài chiếc hoa súp lơ trắng sáp giữa vòng lá xanh biếc, trải đến rìa sông như một dòng sữa mắt lành nuôi sống bao đời dân làng Lan Hạ. Đấy là dân làng Lan Hạ chuyển nhau kể vậy, chứ còn thư tịch ngày xưa cất giấu trong làng đã bị quân Pháp đốt cháy ra cho cùng những năm 49, 50, 51 gì đó. Làng mình làng kháng chiến nên chỗ nào mà chẳng có người chết, chỗ nào mà chẳng có vong hồn. Nhà tao nhà mày chỗ nào cũng có, nhưng ông bà không, không có ông bà nào lại hiện hồn về để hại con cháu cả. Mày có nhớ ngày xưa không, cái thời còn nghèo khó nhưng mà dân làng hàng năm vẫn tổ chức phiên chợ âm dương cho người sống người chết gặp nhau, một sợi dây vuông hình giống như người ta bắt cầu ô thước. Tao chả tin thế gian này có linh hồn hay là ma quỷ, người ta cứ nói thế để hù dọa nhau. Tao nghĩ chết là hết, không có thần thánh hay ma quỷ nào cả. Khương vẫn còn nhớ như in lời của Bình, thằng bạn thân nhất cuộc đời, từ khi học mẫu giáo cấp 1, cấp 2 rồi đến cấp 3, khi anh chuyển trường vào trong Nam, và lời anh cự cãi nó. Tất là niềm tin tín ngưỡng của mỗi người là khác nhau, nên cố gắng nhốt niềm tin của mình vào đầu của người khác. Thi thoảng anh trở ra hai đứa đã trưởng thành, nó nói về những chuyện của làng Lan Hạ như vậy. Nhưng chưa bao giờ, kể cả lúc hai thằng đã say mềm như sắp chết, nó không hề đả động về những chuyện xảy ra trước đây. Ngày ấy dân làng Lan Hạ coi nó là một đứa con hoang, đứa con nhặt ngoài giá thú của cô Huyền, người đàn bà ở ngôi nhà sau vườn nhà nó, người ở làng Lan Hạ. Chỉ đồn đoán không ai biết cha của nó là ai, nên khinh khi dè biểu chế giễu ra mặt. Nhưng cô Huyền vẫn giữ thái độ lặng thinh của người đời. Chuyện cha của thằng Bình là ai, có lẽ duy nhất mình cô Huyền biết. Mặc cho những lời đàm tiếu không hay về người đàn bà chửa hoang, cô chưa một lần lên tiếng giải thích hay nói rõ về cha của Bình, bỏ mặc những lời bàn tán, bảo rằng Bình giống như con người nọ, con người kia trong làng Lan Hạ này. Người lớn nín nhịn thế nào cũng xong thôi, nhưng tội nhất là trẻ con. Thằng Bình lại khác. Bình hay đập vai của Khương, đôi mắt của nó gườm gườm trong cơn say, nó bảo: nhắc chuyện ngày trước, ngày xưa ta biết ơn mày. Ngày ấy đã đôi lần mày đứng ra bênh vực, mày cũng đã đổ máu vì tao. Ta nhớ lại tuổi thơ nghèo khó của ngay đứa mình với mảnh vườn sau nhà. Nghèo nhưng mà vui, còn bây giờ vẫn nghèo nhưng chẳng vui nữa. Nó cười một nụ cười cho theo chén rượu rưng rưng run rẩy trên tay. Nó ngửa cổ chui tuột xuống cuống họng đắng ngắt. Khương ngậm ngùi rồi bảo: thật buồn, ta cũng chưa làm được nhiều hơn cho mày trước đây và bây giờ. Nó bật cười vỗ vai rồi bảo: trời bắt tội mày đi bán chữ, nuôi được thân là tốt. Đến anh em ruột thịt bằng thật còn chẳng ai giúp được ai, nên đừng có bận sận như vậy. Nhưng mà ta coi hậu vận của mày cũng không đến nỗi nào. Việc gì mình coi là đúng cứ như vậy làm, tại theo số đông kệ họ. Còn nếu như mày muốn, tao sẽ kể cho mày nghe những câu chuyện ma quỷ. Không, nói đúng hơn là những thân phận con người thấp cổ bé họng như mẹ con tao ở làng Lan Hạ bên kia bờ sông Nhuệ mà tao biết. Mày thêm mắm thêm muối vào thì có viết cả đời cũng chẳng hết đâu. Thế nhưng rồi mỗi người mỗi phận nổi trôi theo dòng đời. Đúng như lời của nó nói, như trời bắt tội anh phải mưu sinh bằng những trang viết cày cuốc trên những cánh đồng chữ dài dằng dặc đến vô tận. về những thân phận con người cô đơn mong manh đến cùng cực. Anh từng phiêu bạt khắp nơi để tìm cảm hứng, để ghi lại những câu chuyện trong nhân gian. Phần nữa là vì kinh tế không mấy dư giả nên không mấy khi về làng, bạn bè ít liên lạc về làng, có lần gặp có lần không. Nhưng nó vẫn vồn vã kể lại chuyện ngày xưa của cả hai đứa, đủ mọi chuyện. Có những chuyện nó nhắc anh mới nhớ, mấy lần anh có ý bình về cha nó, về những câu chuyện ngày xưa nó hay kể về làng Lan Hạ, về phiên chợ đêm của làng Lan Hạ, về những linh hồn người sống người chết gặp nhau ở phiên chợ âm dương. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hỏi đường đột xoay mói vào nỗi đau của mẹ con nó cũng không nên. Đó là lời cuối, lần cuối anh gặp nó khi về làng Lan Hạ. Tuy bằng tuổi không chênh nhau mấy ngày sinh, mà chuyện đông tây kim cổ của làng Lan Hạ, từ khi khai sinh lập địa, nó kể lòng lòng vanh vách như chính nó sống ở thời kỳ đó và được chứng kiến. Nó kể mà khiến cho anh tin sái cổ, còn tin nhiều hơn cả chuyện những ông bà già lão kể chuyện làng, bởi phần lớn họ chỉ biết về những chuyện thời họ đã trải qua. Anh không biết những thứ nó kể, nó học, nó đọc từ đâu, hay cũng nghe từ một người nào đó tường tận kể lại. Nhiều khi anh trộm nghĩ, có khi nào trong nhà nó sót lại vài cuốn sách cổ đã ghi chép lại làng Lan Hạ, từ khi người làng đến mở đất, may mắn chưa bị thất truyền. Thế nhưng rồi 5 năm trở về đây, anh vẫn về làng nhưng không lần nào gặp nó. Cho đến bây giờ vẫn là một sự tiếc nuối dằn vặt về Bình. Anh vẫn thầm ước giá như, anh vẫn còn nhớ như in những lời của người làng Lan Hạ bảo nhau rung răng một dạo. Thằng Bình, thằng con hoang bị ma nhập bị điên, nó bỏ làng Lan Hạ đi biệt xứ từ đó. Đấy là sao? Không biết những ngày Khương không có ở quê đã có chuyện gì xảy ra với nó, hay nó đã làm điều gì dại dột đắc tội với ai. Thế nhưng giờ không ai biết hiện tại nó đang sống chết như thế nào. Lần nào về quê Khương đều ghé sang nhà cô Huyền mẹ của Bình, người đàn bà tật nguyền giờ đây gần như chỉ còn ngồi một chỗ chờ đợi trong vô vọng. Hỏi thăm tình hình tin tức của nó, nhưng nhìn nét mặt già nua, côi cút khổ hạnh của cô, anh cảm thấy ái ngại. Hỏi thêm vài ba câu qua loa, nhét vội vào tay của bà vài trăm ngàn rồi lại trở về. Đoán biết phần nào câu chuyện, không dám hỏi sâu thêm nguyên nhân vì sao thằng Bình biến mất, tại sao lại xảy ra cớ sự như vậy. Nhưng năm tháng trước đó có bị điên thật không? Nhưng vẫn vậy, thằng Bình vẫn biển vô âm tín với những lời đồn đại của dân làng Hạ. Nó dần dần ít đi, ít cho đến giờ đã dấn chìm vào trong quên lãng, giống như khi anh nhớ về làng Lan Hạ ngày trước, thuở còn thư bé. Thế nào không biết linh tính hình ảnh về Bình và cô Huyền mách bảo, thôi thúc năm nay anh trở về vào dịp làng Lan Hạ tổ chức phiên chợ cho những người sống người chết gặp nhau. Trong tâm trí của Khương ngày trước hiện ra khung cảnh chợ hắt hiu, không gian tối om, trong các gian hàng chỉ có ánh nến lè lói. Chủ chợ yếu bán hàng mã, hương, rượu, trầu cau, muối và hoa quả. Gà đen biểu tượng cho sự thần bí tâm linh, một loại hoàng đặc biệt ở chợ. Chỉ những người thực sự may mắn mới có thể chen chân và chọn cho mình một con gà đen như lộc đầu năm mang về cùng mẹ. Khi hình dung về phiên chợ âm dương của làng Lan Hạ, nơi có miếu cổ kín rêu xanh có mấy chục năm về trước, đây là những khung cảnh tuổi thơ ám ảnh mãi trong tâm trí. Theo anh đi suốt cuộc đời dài dằng dặc, trên con đường mưu sinh, trên cánh đồng chữ, có những câu chuyện vẫn còn dang dở, tiếc nuối giống như dòng đời bị khiếm khuyết và chất lấp một đoạn nào đó. Một cơ may nào đó biết đâu anh sẽ gặp lại Bình, nghe nó kể về những chuyện xưa cũ ở làng Lan Hạ. Và nếu có thể, anh sẽ hỏi về những lời xì xèo bàn tán về nó giống như người nọ người kia. Các cớ gì bao nhiêu năm người ta đã bỏ rơi, ghẻ lạnh rồi xua đuổi mẹ con nó, giống như người ta đuổi hủi vậy. Trở về làng lần này, anh mang theo những câu chuyện đinh ninh về làng Lan Hạ mà ngày trước Bình đôi lần nhắc đến mà anh chỉ nhớ mang máng mơ hồ. Đến giờ nhiều khi ngồi ngẫm lại những câu chuyện nó kể đều có chút gì đó kỳ bí nhuốm màu tâm linh, mà quỷ huyễn hoặc giống như là biến mất của nó. Cây miếu cổ phủ kín rêu xanh, một bãi đất rộng bằng phẳng trước ngôi miếu đó không biết còn hay không. Tại sao Bình lại bị ma nhập hay phát điên, rồi mất tăm mất tích như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Chính anh cũng hiểu vì sao thời gian gần đây, trong sâu thẳm tâm can thúc giục anh phải trở về làng quê và ngôi nhà cũ để tìm cảm xúc mới, viết về những câu chuyện khác, tìm hiểu về những bí mật câu chuyện đã chôn giấu của bạn mình. Ngồi lặng đi trên ô cửa ô tô đang nổ máy, anh tựa đầu trầm ngâm nhìn về cánh đồng lại hiện lên rực rỡ như níu kéo tâm trí. Trở về những ngày xa xưa, nỗi nhớ khắc khoải một miền quê đang giữa những ngày hè oi ả. Chỉ chuyến xe khách chạy về bến cuối, đây là làng Lan Hạ và anh tài xế tên Tuấn cũng là người làng Lan Hạ, đã nhận ra Khương từ lúc lên xe. Giờ thì hai người đến cuối cùng trên chuyến xe về quê, Tuấn tầm ngoài 40 tuổi quay xuống rồi bắt chuyện. Chú đợt này về lâu không? Dạo này có còn viết không hay nhà văn? Khương cười xòa, từ trước đến giờ anh cũng chẳng ưa gì Tuấn, không có những kỷ niệm gì vui vẻ, thậm chí ngày trước đôi lần anh chọn nhau với Tuấn vì Bình. Tuấn chính là con trai út của ông trưởng bà Vân. Ngôi nhà của Tuấn chỉ cần mở ô cửa sổ nhìn ra vườn sau, bước thêm vài bước chân nữa, qua con đường mòn như là sợi chỉ, là đến ngôi miếu phủ kín rêu xanh, có cây gạo khổng lồ ôm tròn của làng Lan Hạ. Nhưng Tuấn đã nói vậy, chẳng lẽ không trả lời? Dù sao cũng là người làng người nước, quen biết nhau nên giữ phép lịch sự để người ta không nói nhiều chữ, nhưng khinh khỉnh kênh kiệu thì cũng chẳng hay. Văn chương gì đâu anh, một vài câu chuyện tào lao mà. Em là người đi và ghi lại những câu chuyện trong chốn nhân gian, vậy thôi. Tuấn buông tiếng chửi thề, nói những câu cộc lốc như dần chợ búa. Anh nghe chuyện của chú buồn buồn não lòng, bỏ mẹ, bỏ đi. Thay đổi đi, với cái chuyện gì đó vui một chút, bớt triết lý hàn lâm một chút, anh nghĩ nó sỡ đỡ buồn. Đôi mắt của Khương buồn mênh mang không đáp. Vậy là chiếc xe buýt đã đi vào đến địa phận của làng Lan Hạ. Khương nhận ra ngay cái miếu cổ đen thui lùi giữa cánh đồng nằm trơ vơ giữa bãi đất trống. Còn cây gạo vẫn xanh ôm như vậy, còn đổi chút thay đổi, ít con đường mòn nhỏ như sợi chỉ chạy ngang qua chiếc miếu, mới đừng chảy nhựa hai chiều thẳng tít tắp. Về đợt này chú về lâu không? Giờ ở với ai? Ai lên nhóm quán? Không anh, em ở nhà cũ thôi. Lên đó phiền nhắn bác ấy. Em về làng nhân tổ chức lễ, biết đâu tìm được cái câu chuyện nào đó ngay ngay ngày xưa các cụ để lại. Tất nhiên đừng gạch đúng chỗ ngữ. Xin chút nữa Tuấn đã bỏ cả hai tay gọi bô lăng rồi vỗ đùi. Đúng, chứ nói phải lắm đó. Đã mấy lần anh định gợi ý cho chú mà quên bén đi. Nói chuyện ở trên Facebook Zalo không có ra được chuyện. Mỗi lần chú về quê như lúc ẩn lúc hiện cứ như ma. Về lúc nào đi lúc nào không ai biết. Anh lái xe đi biển biệt giờ rất không cố định, cho nên muốn anh em ngồi với nhau để kể cho chú ghi lại. Nói vậy cũng được. Cả những cái chuyện xưa cũ có đôi lần anh với chú chẳng nhau cái thời trẻ. Bỏ qua, cái chuyện đó cũng đã trôi qua lắm rồi. Khương đáp dạ rất nhẹ, rồi Tuấn buông tiếng thở dài bảo. Anh Văn rốt võ nát, nhiều khi em muốn viết lại câu chuyện của mình chứng kiến mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. May quá đợt này chưa về đúng dịp. Tuấn ngẫm nghĩ rồi lát hồ hởi như là cười tấm lòng. Về nhà tắm rửa đi, lát nữa lên nhà anh uống rượu nhé. Phải có chút men kể nó mới say sưa. Không hứa hẹn kiệt tác gì đâu. Nhưng mà anh biết đâu anh sẽ cung cấp cho chú một câu chuyện viết hộ anh. Giọng của Tuấn không còn hồ hởi, nó cứ buồn buồn như hồi tưởng. Chuyện này anh đã để trong lòng bấy lâu, nhưng mà nếu anh nói ra anh nghĩ chắc cũng chẳng ai tin cả. Anh cứ nói ra thì người ta cũng nói là anh bịa đặt, nhưng anh nghĩ chú sẽ tin đấy. Nghe Tuấn nói như vậy, vô tình kích thích trí tò mò của Khương. Khi đôi mắt của Tuấn vẫn đăm đăm nhìn về phía trước, anh cũng không còn các cớ thủ vật những chuyện xưa cũ. Dù sao nó cũng đã trôi qua rất lâu, giờ có chấp nhận để bụng cũng chẳng làm gì cả. Nghĩ vậy cho nên Khương cũng gật đầu đồng ý. Đem về tắm rửa tôi em qua. À anh có tin tức gì của thằng Bình không? Tuấn có vẻ chột dạ, thế nhưng rồi anh có vẻ buồn bã lắc đầu. Bình à? Không, nhưng mà cô Huyền mẹ nó mất được 3 tháng. Giờ nhà cũng bỏ hoang như là nhà chú ấy. Người ta bảo là ác giả ác báo, chuyện đó có thật đó. Tuấn vừa ngồi im lặng, Khương cũng thấy lạ vì Tuấn gọi là cô Huyền. Mình rất nhẹ nhàng tôn trọng, không khinh khi nguyền rủa gần hắt như trước đây. Chỉ thiếu việc gia đình họ đổ cứt lên đầu hai mẹ con của Bình. Cứ nhìn thấy mặt là đánh nó ở bất cứ đâu. Khương cũng biết trong nhà ông Trường Tuấn có lẽ là người mà Bình căm hận nhất. Nghe đến cảnh hai mẹ con cô Huyền, bỗng thấy ngồi lòng tội nghiệp. Mất rồi, người ta mới tỉnh ngộ tại sao khi còn sống, người ta cứ làm khổ nhau. Cô nhốt nhau trong những định kiến hận thù. Ngôi nhà ấy... Tuấn nhắc đến ngôi nhà ấy ấp úng dừng lại. Nhưng khi nghe đến mẹ nó mất, Khương sững người như sét đánh ngang tai. Anh chết lặng đi trong giây lát một lúc rồi lắp bắp. Cô Huyền chết, sao chết vậy anh? Năm nay cô ấy liệu đã 60 chưa? Vẫn còn trẻ sao chết sớm vậy? Còn trẻ. Nhưng đâu có phải trẻ mà không chết ha. Trước giờ cô ấy cũng đâu có khỏe mạnh như người ta nghĩ, ốm đau triền miên. Cái chết đôi khi cũng là một sự giải thoát, cô ấy đã chọn như vậy. Thằng Bình năm nay đã 30 đâu mà cũng có khi đã chết rồi. Đó là bi kịch, tội cho nó, rồi tội cho cả cô Huyền. Ngày trước ai chú và nó chơi thân với nhau, anh biết. Nó mà chết thật chú coi chừng nó hiện hồn về kéo chú đi đó. Ở vong hợp vía chẳng biết đâu mà nói trước được đâu. Thêm một lần nữa anh chết điếng người. Lần này Khương cũng chẳng biết hỏi gì thêm. Có lẽ nào Bình đã mất thật. Linh tính mách bảo anh phải trở về, nhưng giờ đây anh chỉ nghe thấy những tiếng ù ù bên tai, giống như là có người đang xây lúa. Nhưng Tuấn bảo: "Tôi nhớ lên sớm nhé. Không phải là khách, đừng để anh xuống tìm. Nhà cũng chẳng có ai đâu, chỉ có anh với chú làm chút gì đó cay cay, đừng ngại. Bây giờ anh có chuyến nữa nên không tiện là đừng chờ chú về. Chú còn nhớ đường không?" Khương bây giờ giật mình vội gật đầu: "Có một đoạn đường gần xịt đó mà, em đi bộ được. Tôi nhất định em qua. Đừng lên nhà anh em lạ gì, gần cái miếu cổ phủ kín rêu xanh, chỉ có bãi đất trống. Vào rằm tháng 7 dân làng tổ chức phiên chợ âm dương. Em và thằng Bình như vậy là được rồi. Để có nhắc lại chuyện đã qua thêm nữa, không giải quyết được gì đâu." Tuấn ra hiểu cho Khương không cần phải kể thêm về những chuyện cũ, khiến cho anh cũng cảm thấy cụt hứng. "Chú nhớ lên nhé." Chiếc xe đã dừng lại trong bến. Tuấn nhắc Khương thêm lần nữa trước khi mở cửa nhảy xuống xe, đi khuất vào trong nhà điều hành trong bến. Khương đứng nhìn theo giây lát, anh xốc ba lô trên vai hướng về cổng làng Lan Hạ. Giữa bầu trời nửa về chiều tháng 7 vẫn còn chăng chăng nắng trên con đường vắng hoe bóng người. Ngôi nhà cấp 4 lợp ngói, tường chất xi măng màu xám xịt của bà Nguyên dần hiện ra. Bước qua ngôi nhà này vài bước chân là sẽ về đến nhà anh. Anh ước đoán có lẽ trong làng Lan Hạ này chỉ còn nhà anh và nhà bà Nguyên mẹ của Bình rách nát hoang vắng nhất. Khương không mấy ngạc nhiên bởi vừa nghe Tuấn nói cô Nguyên đã mất, nên khi dừng lại trước cánh cổng sắt đã khóa, ngó vào sâu chút nữa qua cái sân chạt phủ kín lá khô và rêu xanh. Ngước thêm một chút nữa, nhìn lên bậc thềm cánh cửa gỗ đã khóa. Nếu đúng như lời của Tuấn nói, Bình đã chết không biết rồi đây ngôi nhà này ai trông nom, để anh có thể đi vào thắp cho cô Huyền nén nhang. Đã lâu rồi trong trí nhớ mường tượng của anh không nhớ rõ họ hàng thân thuộc nhất trong cái làng Lan Hạ này của mẹ con cô Huyền là ai. Ngày trước còn chơi với Bình chỉ có hai mẹ con nó thui thủi với nhau mua đất dựng nhà. Nghe bảo vì cô chịu hoang nên bị gia đình từ mặt. Biết có người để hỏi. Có người nắm rõ về mẹ con của Bình, có lẽ là bố mẹ Tuấn, ông Trường, bà Vân. Khương đứng lặng đi giây lát, ngậm ngùi xúc lại cái ba lô trên vai, rời mắt khỏi nhà cô Huyền hướng về nhà mình. So với ngôi nhà cô Huyền thì ngôi nhà Khương có phần cũ hơn. Do ông bà nội Khương xây từ những năm 70 của thế kỷ trước, khi anh sinh ra đã thấy ngôi nhà này, rồi bố mẹ anh rời làng đi làm ăn xa. Ông bà lần lượt qua đời, các cụ các chú thống nhất nhường lại ngôi nhà này cho bố mẹ anh để có nơi đi về hương khói. Kinh tế gia đình anh cũng chẳng dư giả, nên nhìn ngôi nhà sập sệ xuống cấp chưa có tiền đập đi xây mới, đành nhắm mắt để vậy. Về được ngày nào hay ngày ấy, đến lúc sập đổ không thể ở được hãy ngay. Khương mở cổng đi vào trong nhà. Căn nhà cấp 4 lợp ngói, nền nhà vẫn còn lát gạch từ thời xa xưa. Bộ bàn ghế giường tủ cũ dùng từ thời ông bà nội để lại đã ọp ẹp giống như ngôi nhà này. Khương bỏ ba lô xuống ghế rồi với tay lấy mấy nén nhang trên bình đốt cắm lên bàn thờ ông bà. Vái bà vái trước khi trèo lên giường mà tung hai cửa sổ phía sau nhà. Khương quỳ trên giường nhìn qua ô cửa sổ cách cái vườn tầm 30 mét lụp xụm vài cây nhãn dưới ánh nắng màu vàng bạc, chiếu xuống nhìn sang bên kia, đập ngay vào cửa chính nhà cô Huyền. Cánh cửa nhà vẫn im ỉm đóng. Mảnh vườn ngôi nhà tuổi thơ của anh và Bình hay ngồi vắt vẻo cành nhãn vào mỗi buổi trưa hè. Thằng Bình năm nay đã 30 đâu mà cũng có khi nó chết. Đúng là bi kịch, tội cho nó rồi tội cho cả cô Huyền. Ngày trước ngay chú và nó chơi thân với nhau, anh biết nó mà chết đã chú coi chừng nó hiện hồn về kéo chú đi. Hợp ông hợp vía cũng chẳng biết đâu mà nói trước. Chẳng biết tại sao lời nhắc nhở của Tuấn khi nãy ngồi trên xe lại văng vẳng vọng về trong tâm khảm của anh, khiến anh giật mình như bừng tỉnh. Không biết vì lý do gì, Khương vội vàng khép hai kính cửa sổ lại, không nhìn sang cửa nhà cô Huyền nữa. Tắm rửa xong cũng đã quá 6 giờ tối, nắng dần tắt, mặt trời bắt đầu lặn. Khương nhớ lại lời dặn của Tuấn nên sửa soạn lên nhà trên. Khi Khương đi ra ngoài thì trời cũng đã tối hẳn. Khương đi qua nhà cô Huyền, anh dừng lại giây lát giống như thói quen ngày xưa, ngó vào bên trong nhà. Cánh cửa gỗ bạc phếch màu nắng, mưa vẫn im ỉm khóa. Khương lặng lẽ quay ra, bóng anh dần khuất vào màn đêm sâu thẳm thẳm hướng đến nhà của Tuấn. Còn ngôi miếu phủ đầy rêu với một khoảng đất rộng. Vài hôm nữa dân làng Hạ sẽ tổ chức phiên chợ dành cho những người đã khuất tại nơi đây. Trên con đường làng tứ om thi thoảng có vài ánh đèn xe máy đứt qua. Khương giống như người vô hình với họ vậy. Càng gần về phía nhà Tuấn, tiếng gió ngoài cánh đồng thổi tới, lúc thì nghe như là tiếng người khóc, lúc lại nghe như tiếng mẹ ru con. Nếu chẳng phải vì cuộc hẹn với Tuấn, lời hứa hẹn về câu chuyện Tuấn sắp kể, và cả vì câu chuyện của Bình, cô Huyền, thì có lẽ không đời nào anh lại lên nhà Tuấn vào lúc đêm hôm như vậy. Khương dừng bước trước cổng của nhà Tuấn, hướng thêm vài bước nữa là ra đến cánh đồng của làng Lan Hạ. Tiếng chó trong nhà máy bằng điện đóm sáng choang sổ ra. Tuấn từ trong nhà đi ra mở cổng. Vào đi, anh đang lo chứ không sang chứ? Không sang sao được anh, em hứa rồi mà. Tuấn đi trước quát con chó khiến nó chỉ gầm gừ. Nhà anh có ai không? Khương đảo mắt một vòng quanh ngôi nhà vắng hoe khiến anh ngạc nhiên. Tuấn im lặng không đáp. Trần Khương khựng lại đập vào mắt anh phía bàn thờ lần lượt hai bức ảnh chân dung. Anh nhận ra ngay đó là ông Trường bà Vân. Thế nhưng khi nhìn kỹ gương mặt trên bức di ảnh màu nền xanh nước biển, tự nhiên không thấy tưởng lạnh. Gương mặt đó có lẽ nào Bình... Trong đầu của Khương hiện lên gương mặt của Bình. Tại sao lại có sự giống nhau đến kỳ lạ? Khương nhìn chăm chăm vào bức di ảnh của ông Trường rất lâu. Phải đến khi Tuấn đứng bên cạnh đưa tay đập bộp lên, Khương mới rời mắt khỏi bức hình của ông Trường. Hai bác mất rồi, mất khi nào vậy anh? Sau 49 ngày cô Huyền, ông bà bị tai nạn cũng gần thôi. Đối diện với ngôi miếu cổ, anh nghĩ đó là sự không may, nhưng mà không phải đâu. Đôi mắt của Tuấn dừng dừng ngước nhìn lên di ảnh của cha mẹ, rồi trả lời nhát gừng như khẳng định. Em không biết xin chia buồn với anh. Anh cho em xin phép thắp hương cho hai bác. Tuấn gật đầu đồng ý, Khương run rẩy châm ba cây nhang rồi cắm lên ba bát hương trên bàn cúi đầu ba vái. Tuấn để kệ Khương hành lễ, anh trải chiếu giữa nhà xách túi đồ nhậu mà Khương đoán có lẽ vừa nãy anh mua ở chợ. Rồi khề nề bưng bình rượu thuốc đặt kế bên, hai cái bát, hai đôi đũa. Bố mẹ mất, vợ con cũng về ngoại hết. Mọi nhậu vừa anh mua ngoài chợ chắc cũng chả ngon gì đâu, chú uống thạm nhé. Khương quay sang ngồi xuống. Hai chén rượu thuốc vắng như mật ong đặt đối diện chỗ Khương ngồi. Anh này, hồi chiều em về tính vào thắp hương cho cô Huyền nhưng mà cửa đóng. Cô ấy mất rồi, ngôi nhà đó ai ở? Thì khóa đó chứ sao? Còn thằng Bình, anh bảo hình như nó chết rồi. Em không hiểu thực ra có chuyện gì. Uống đi, lát nữa nói. Anh biết chú còn nặng tình vì Bình. Trong muôn sự bất hạnh, ghẻ lạnh vô thừa nhận của một đứa con hoang côi cút, nó cũng may mắn có được đứa bạn chí cốt từ nhỏ như chú. Em thấy mình chưa làm được gì cho nó cả. Cũng chẳng đòi hỏi được gì bạn bè. Đôi khi chỉ cần vậy thôi. Đừng người còn muốn gì nữa. Tuấn đưa chén rượu lên miệng uống cạn. Khương cũng theo sau. Anh không biết đó là thứ rượu vừa chảy xuống đã cày đến xé họng. Chén rượu vừa cạn, Tuấn đã rất vội cho Khương chén khác. Tuấn gắp miếng đồ ăn bỏ vào bát cho Khương rồi bảo. Ăn đi chú. Chuyện còn dài lắm. Nếu nhiều chuyện lắm có kể hết cả đêm nay cũng chả hết được đâu. Đợi Khương ăn xong, Tuấn tự rét vào chén rượu của mình. Đôi mắt của Tuấn gườm gườm rồi hỏi: "Chưa về chuyện ma, nhưng chú đã bao giờ thấy ma chưa? Chú có tin vào chuyện ma quỷ hại người không?" Câu hỏi của Tuấn khiến Khương giật mình. Anh trầm tư giây lát rồi bảo: "Chuyện tâm linh, nếu mình nói có, tin rằng nó có thì nó có. Còn nếu mình không tin nó cũng không có nghĩa là không có. Vì nó có liên quan đến niềm tin nên không ai có thể kiểm chứng. Nếu không có ma quỷ đồng nghĩa không có thánh thần và tôn giáo cũng không. Đối với tín ngưỡng của người Việt chia làm hai nửa. Sống gửi thác về. Nhưng mà về đâu nếu mà con người ta không có phần hồn? Nên là nhiều khi trên đời người ta phải sống cho cả hai. Nên là ranh giới. Bởi có ranh giới đó cho nên người ta mới bớt đi. Bởi họ sợ luật nhân quả. Thế mà luật pháp có thể không đụng chạm đến được." Tuấn im lặng trầm ngâm nghe Khương gật gù tán thành. "Vậy thì được rồi. Anh sẽ kể cho chú nghe toàn bộ những chuyện anh đã chứng kiến. Chuyện trước đây Bình nó hay nhắc về chú. Về ngôi miếu cổ phủ kín rêu xanh. Khoảng đất rộng phiên chợ âm dương. Bình đứa con hoang cô nguyện người đàn bà tật nguyện không chồng mà chửa. Thu thật đến giờ anh cũng không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Từ khi lớn lên anh biết người ta gọi thằng Bình là đứa con hoang. Ném đá cô Huyền như là con hủi. Hay là trước cái chết của cô Huyền, cái chết của bố mẹ anh, hay là lời nguyền của thằng Bình lần nó trở về làng Lan Hạ mới đây. Tất cả mọi thứ đều diễn ra ngay trước mắt. Nó giống như ngày trước anh đã xua đuổi đánh đập tàn nhẫn nó mỗi khi nó thỏ mặt lên đây." Tuấn đưa mắt nhìn lên bàn thờ đặt di ảnh của ông Trường bà Vân, phảng phất trong làn khói hương mờ nhạt. Ánh mắt của Tuấn nhạt nhòa đổ lệ. "Thằng Bình nó về làng lâu chưa anh?" "Hơn 3 tháng trước. Nó đi được ít ngày mẹ nó mất, rồi bố mẹ anh cũng mất. Đúng giờ đúng ngày đúng nơi nó chỉ định. Dường như nó trở về làng Lan Hạ chỉ để báo cho anh biết những chuyện nó sắp báo thù. Nhưng mà chỉ đến khi nó diễn ra anh mới tin đó là sự thật." Giọng của Tuấn cay đắng lắc đầu giống như vừa nuốt men cay nồng của chén rượu. "Lần ấy lần duy nhất nó đã nói thật. Không phải là những lời nguyền của kẻ bất lực xưa kia. 5 năm nó đã rời làng Lan Hạ ra đi tìm thầy để luyện quỷ thuật. Học một thứ bùa ngải trở về chỉ để nuôi mộng báo thù. Đến giờ anh tin nó làm được." "Quỷ thuật bùa ngải à?" "Anh nghĩ như vậy. Không sai được đâu. Hận thù làm cho người ta mở mắt đến chuyện gì mà người ta không dám làm chứ. Hơn nữa lần anh gặp nó ở ngôi miếu ở ngoài đường kia, dường như là nó không còn là nó trước kia. Nó dường như đã bị ai đó sai khiến nó đã thay đổi. Anh kể em nghe chuyện từ lúc anh gặp anh Bình đi. Những cái chuyện trước đó có phần em biết rồi." Tuấn gật gù đáp: "Cũng có lẽ nên kể câu chuyện từ cái đó ở miếu cổ và lời nguyền của một đứa con hoang." Lời cái đắng của Tuấn thì thầm vang lên chua chát. Những hình ảnh về cái miếu cổ dần dần tái hiện trong trí óc của anh. Trong màn đêm đen đặc như ở giữa tầng địa ngục, dần về cuối làng Lan Hạ ở giữa cánh đồng phía tây nam, nhô lên một lùm cây gạo xum xuê. Trong bóng đêm, bóng cây gạo phủ kín ngôi miếu cổ như bị người ta bỏ hoang lâu năm, không mấy thờ tự phủ kín rêu xanh. Nổi tiếng linh thiêng, thờ quỷ thần ngự trị ở đây. Nhưng mà những ngày bình thường không có mấy người dân làng Lan Hạ lai vãng đến đây hương khói, cho nên cũng thường xuyên nguội tắt. Và ban đêm lại càng không. Nên trên mảnh đất ấy giống như một thánh địa riêng của làng Lan Hạ, nơi chỉ có quỷ thần ngự trị. Mà những người có việc băng qua làng Lan Hạ vào ban đêm chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy, không dám dừng lại. Nhưng đêm này, từ phía ô cửa sổ nhà ông Trường mở ra hướng về ngôi miếu, có một bóng đèn đang hướng về phía đó. Tất cả những hình ảnh ấy không qua được cái ánh mắt của Tuấn đang ngồi trong nhà, đang ngắm giật chăm chú nhìn xem động tĩnh cái bóng đen sẽ làm gì ở ngôi miếu này. Thế nhưng đột nhiên cái bóng đèn đó hướng thẳng về phía Tuấn như đang cố thách thức. Không lẽ giờ này nó mò ra đó làm gì? Tuấn lầm bầm đi ra phía cửa định bụng hướng về ngôi miếu cổ phủ kín rêu xanh. Từ trước đến giờ giống như là một phản xạ vô điều kiện. Hay nhìn thấy cái bóng ấy lẳng vẳng quanh đây, anh đều cảm thấy khó chịu. Còn đi đâu vội vội vàng vàng đâm sầm vào mẹ vậy? Tuấn va vào người của bà Vân, anh ngoái lại bảo: "Con ra đây có chút việc." Tuấn bước qua mặt của bà Vân ông Trường, cả vợ mình thẳng hướng về ngôi miếu cổ, chỉ lẹt sần vài tia sáng nhỏ nhoi, chợt tắt giống như là ma chơi, khiến anh chùn chân dừng lại. Cái ngôi miếu tầm 30 mét khiến anh dần dần chẳng biết nên bước tiếp hay dừng lại quay về. Khi thấy cái bóng đèn đứng thắp hương khấn vái trước đầu ngôi miếu cổ, trong ánh sáng lập lòe đứng từ xa mà nhìn tới. Bà đống lửa trên đầu những cây nhang đang cháy rung rinh, trước gió phỏng phất, mùi hương bay đến chỗ Tuấn, như thúc giục anh hướng đến bóng đèn đang đứng trước miếu. Anh giống như một người vô hồn bị thúc giục bằng trí tò mò. Đôi chân dò dẫm trong đêm, dẫm đến những vạt cỏ, ướt đẫm hơi sương, nhằm thẳng cái bóng đèn đứng quay lưng về mình mà hướng đến mỗi lúc một gần. Ánh sáng từ ngọn đèn nhỏ nhoi trong miếu tỏa ra, từng hành động của cái bóng đen đang tiến hành hiến tế trước ngôi miếu thờ quỷ thần. Tuấn lò dò thận trọng tiến sát đến gần hơn phía sau lưng cái bóng đen. Chỉ có ánh sáng nhỏ leo lắt từ cây nến và cây nhang lập lòe chiếu ra. Ánh rào sắc lẹm cứa vào tay, một dòng máu đỏ như là tiết gà rơi xuống cái đĩa sứ xanh đặt ở trước ngôi miếu. Những hình ảnh đó khiến Tuấn tần lạnh rụng rời chân tay. Khi tiếng lầm rầm đọc bùa chú vang lên trong đêm, những tờ giấy vàng bùng cháy giữa màn đêm. Đến khi những tờ giấy vàng đã cháy tan lảo đảo rơi xuống dưới chân, thì cái bóng đèn kia quay lại hướng về Tuấn quỳ cục bên dưới. Bình, mày đúng là mày, tại sao mày ở đây? Cái bóng đèn ấy đi ra cúi xuống dưới chân, để đầu mắt dữ tợn như hai hòn than rực lửa, căm hận gầm gầm nhìn Tuấn. Mày đang làm gì ở đây? Tuấn không dám nhìn thẳng vào gương mặt và đôi mắt dữ tợn như hai hòn than đỏ rực ngập tròng trong ngọn lửa căm hận. Ta đến đây để đọc lại lời nguyền, nhắc lại lời nguyền năm xưa với quỷ thần, lời nguyền của một đứa con hoang với quỷ thần làng Lan Hạ. Mày, gia đình mày còn nhớ không? Có còn nhớ những cái chuyện trước đây? Bố mẹ mày, gia đình mày, anh em mày, cả mày nữa, hành hạ khinh bỉ mẹ con tao. Dạ vậy. Bao nhiêu năm thời gian đi mày bỏ làng, bỏ mẹ mày, bỏ con đàn bà què quặt đấy đi nay trở về, chỉ nói với tao điều ấy sao hả thằng con hoang bất lực? Ta tưởng mày đã quên nên cần đến đây để tao nhắc mày nhớ. Bao nhiêu năm mày, nhà mày, con quỷ già bố mẹ mày đã đầy ải mẹ con tao như thế nào chưa đủ hả? Mẹ con tao đã nợ gì gia đình mày? Bố tao ông ấy, người mày gọi là quỷ già, người ấy là cha của mày đấy. Nhưng cái con đàn bà quạt quẹo là mẹ mày đã lê lết đến đây xin giống để đẻ ra cái thằng con hoang mất dạy như mày. Đứng trước ngôi miếu cổ rêu xanh, dưới bóng cây gạo kỳ quái, cũng chẳng hiểu làm sao, quên hết cả sợ hãi, giống như một bản năng từ trước đến giờ anh em gia đình Tuấn chưa biết sợ hãi trước Bình. Trước giờ họ chỉ coi mẹ con Bình giống như là tầng đáy cùng của xã hội để họ trà đạp lên. Và đến bây giờ trong đêm nay, cho dù Tuấn đang quỳ gục dưới chân của Bình, để đôi mắt chăm chăm nhìn vào bắc cây hương và ngọn nến đã cháy đến một nửa, xoay sáng cái đĩa sứ xanh chứa đầy máu của Bình trước mặt ngôi miếu mà mặc sức rủa xả. Tuấn nghiến răng, hai hàm răng cắn xít vào nhau, dằn lên từng tiếng một. Cánh tay của Bình tuy máu vẫn còn rơi xuống, thế nhưng nó như một cây kìm sắt kẹp chặt xốc lấy cổ áo của Tuấn nhấc bổng lên. Đôi mắt dữ tợn như hai hòn than đỏ rực lửa hận căm thù nhìn Tuấn. Từ trước đến giờ Tuấn chưa bao giờ từng nghĩ một thời gian ngắn như vậy mà nó có một sức mạnh ghê tởm đến thế. Mày nghe kỹ những lời tao nói đêm nay. Oán hận của mẹ con tao với gia đình mày đến tận xương tủy. Giờ đây để chết cả nhà mày, để cho thỏa mối hận thù và đau khổ do gia đình mày đã gây ra mẹ con tao thì quá dễ và quá lời cho gia đình của mày. Bình đến đôi mắt dữ tợn của mình hướng nhìn về ô cửa sổ nhà Tuấn vẫn còn đang sáng đèn. Tuấn nhìn theo ánh mắt đó vẫn như là lửa của Bình mà cảm thấy kinh sợ. Ở trong ngôi nhà ấy, anh nhìn thấy rõ ông Trường, bà Vân cùng vợ con mình đang sinh hoạt. Nếu như những lần trước thì rất có thể Bình đã bị Tuấn đấm cho bỏ lê không nhận ra được nữa. Nhưng mà nãy giờ cho dù anh có cố dãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi cái gọng kìm đang kẹp chặt cổ. Đến giờ Tuấn tin lời của Bình nói, với sức mạnh của Tuấn nhân hiện tại và tất cả sự hận thù uất hẹn để nén bấy lâu nay mà mẹ con Bình đã phải gánh chịu, thì chuyện giết chết cả nhà Tuấn không phải là lời đe dọa suông. Đôi mắt hận thù cánh tay như gọng kìm nguội, bất thình lình quật mạnh Tuấn xuống. Bình ngồi xuống trước mặt vẫn đôi mắt vằn đỏ như hai hòn than lửa, gườm gườm nhìn thẳng vào ánh mắt đang co rúm sợ hãi của Tuấn. Bình đưa cánh tay còn đang dòng máu chảy vỗ mạnh lên gương mặt đang run sợ đến tội nghiệp của Tuấn, rồi nở một nụ cười khinh bỉ. Mày yên tâm, ta không giết chết mày đêm nay đâu. Nhưng mà... Tiếng những ấy đột nhiên dừng lại khi ánh mắt của Bình nhìn về ô cửa sổ ngôi nhà đang mở. Vẫn trông rõ ông Trường, bà Vân cùng vợ con mình đang sinh hoạt. Tuấn run rẩy sợ hãi nhìn theo ánh mắt ấy. Ngày mẹ tao, bà ấy mất, cứ tính đúng 49 ngày, lần lượt đến bố mẹ mày. Ông bà ấy chết trước mắt của mày, ngay trước mắt lần lượt. Lời thì thầm của Bình rất nhẹ bên tai của Tuấn. Và rồi cũng đến lượt mày. Lần lượt, bởi tao thích cái cảm giác cả nhà mày sợ hãi, run rẩy chờ đợi cái chết trong bất lực. Chúng mày không còn làm được bất cứ điều gì đâu. Mày nghĩ tao tin những lời đe dọa của mày hả? Bình đưa mắt nhìn ra ba cây nhang gần tàn, cây nến đã cháy xuống tận chân. Tốt, nếu giữ được sự bình thản đến lúc chết thì tốt. À còn điều này tao muốn nói, cho mày biết kẻo cái lão quỷ già cha mày và con mụ quỷ già mẹ mày không có kịp nói cho mày biết. Vừa nghe đến chuyện Bình xúc phạm đến cha mẹ mình như vậy, khiến Tuấn giận dữ run người. Đôi bàn tay anh siết chặt vào nhau, đôi mắt long lên sầm sập. Nhưng Bình vẫn giữ vẻ bình thản, như không đặt cánh tay lên vai của Tuấn bóp mạnh ấn xuống. Tiếng kêu lên đau đớn, nhưng những mảnh xương trên bả vai của Tuấn đã bị bàn tay của Bình bóp vỡ. Đừng giận vậy thưa chú, bình tĩnh nào, ta đã nói hết đâu. Có một sự thật mày không biết, để ta nói cho mày biết trước khi chứng kiến cái chết của hai con quỷ già đó. Tuấn im lặng chờ đợi, đôi mắt của Bình đã không còn màu đỏ ngầu căm hận. Tự nhiên đôi mắt ấy ngậm ngùi nhỏ lệ khi nhìn về phía ngôi miếu cổ rêu xanh. Khi nến nhang đều đã tắt, giờ đây chỉ còn bóng đêm đen đặc đang bao phủ lên tất cả bóng của Tuấn, đang quỳ gục phía dưới như một tội đồ chờ xử chém. Bàn tay của Bình bám vào vai của Tuấn có vẻ thả lỏng hơn. Mày có nhớ là ở đây hàng năm, phải mỗi dịp rằm tháng 7, dân làng Lan Hạ thường tổ chức một phiên chợ. Dân làng gọi đó là phiên chợ âm dương, dành cho những âm hồn, những người đã chết có thể gặp lại nhau. Tuấn im lặng gật đầu. Sao anh không biết những lời nhẹ nhàng nghẹn nghẹn của Bình khi ánh mắt của nó cứ trực chờ trào nước mắt. Nhưng đêm hôm ấy có một chuyện khốn nạn nhất đã từng xảy ra mà tất cả làng Lan Hạ này không ai biết. Nó xảy ra ngay sau miếu thần này. Mày có biết chuyện gì không? Tuấn im lặng chờ đợi những lời tiếp theo của Bình. Còn một vụ hiếp dâm diễn ra phía sau miếu quỷ thần. Nạn nhân chính là người đàn bà bị què quặt ở làng Lan Hạ. Nhưng mày có biết hung thủ vụ hiếp dâm đó là ai không? Chính là cái con quỷ già dâm dục đang sống trong ngôi nhà kia. Và chính tụi mày gọi là cha đấy. Ông ấy không phải là cha tao. Không phải. Mày hiểu không? Không phải. Bình cái đắng nhắc đi nhắc lại. Đó là lời cự tuyệt của anh, nhưng cũng là sự ngơ ngác trong tột cùng đau khổ và cả những bi kịch bị đè nén bấy lâu nay. Không phải. Không phải mày nói láo. Bố tao ông ấy không bao giờ làm những cái việc đê hèn với một người đàn bà què quặt như mẹ mày. Không có chuyện đó đâu. Tất cả mọi chuyện chỉ là do mẹ con mày dựng nên để bôi nhọ cha tao, vớt vát lại chút danh dự còn sót lại cho mẹ con mày. Mày là thằng nói láo, tao không tin. Tuấn gào lên rồi vùng dậy thoát khỏi cánh tay như gọng kìm nguội đã kép chặt vai của mình. Nhưng ánh mắt vừa căm hận vừa sợ hãi đang cố gắng lùi dần khỏi bóng đen của mình, lặng lặng lạnh lùng tiến tới. Trong khi Tuấn cố lê về ngôi nhà của mình, hòng rời xa ngôi miếu cổ. Mày nói láo, bọn ta không đời nào làm chuyện đó với mẹ mày đâu. Mày không việc gì phải sợ hãi run rẩy bào chữa cho lão quỷ già. Mày hãy về hỏi lão ấy xem có đúng không. Nếu lão ta không làm thì mày không có gì phải sợ. Ta đã lập lời nguyện với quỷ thần ở đây trước ngôi miếu hoang. Nếu đúng những gì tao nói thì ngày mẹ tao bà ấy mất tính đúng 49 ngày, lần lượt bố mẹ mày, ông bà ấy sẽ chết ngay trước mắt lần lượt. Lời của Bình rất nhẹ bên tai của Tuấn. Và rồi cũng đến lượt mày. Bởi tao thích cái cảm giác nhà mày sợ hãi run rẩy chờ cái chết đến nhưng bất lực. Mà chúng mày không làm được bất cứ điều gì. Bình vỗ lên vai của Tuấn cười nhẹ. Đêm nay ở đây ta không làm gì mày đâu. Hãy trở về hỏi bố mày, ông Trường, xem có đúng những gì ông ấy đã từng làm với người đàn bà tật nguyền sang ngôi miếu thờ quỷ thần ở phiên chợ âm dương năm ấy. Rồi mày chờ đợi xem những gì đã tới. Mày sẽ không làm được gì, không thay đổi được gì đâu. Về đi. Tuấn lồm cồm bỏ dậy rồi cắm đầu cắm cổ chạy như ma đuổi khỏi ngôi miếu cổ, để lại cái bóng đen cầu bình cũng biến mất thình lình trong bóng đêm đen đặc. Lần cuối anh gặp nó là như vậy đó. Nói xong, Tuấn cầm đi rượu đầy trên tay, run rẩy đưa lên miệng ngửa cổ uống cạn. Khi ngồi lắng nghe câu chuyện của Tuấn kể như chìm đắm, có cảm giác mình chứng kiến câu chuyện của hai người. Cho đến khi câu chuyện kết thúc, anh mới bừng tỉnh. Rồi sau đó thế nào? Khương vội hỏi. Tuấn đặt chén rượu xuống bàn khề khà trong men say. Được tầm khoảng một tuần sau, cô Huyền mẹ nó mất. Nhưng nó không có mặt ở làng Lan Hạ. Người làng trừ anh ra họ quả quyết đã 5 năm qua. Từ lúc nó đi nó chưa từng về. Không ai từng nhìn thấy bóng dáng của nó. Còn nếu như nó về thì chỉ anh và cô Huyền biết. Cô Huyền đã mất. Người mất thì sao có thể làm chứng? Vậy thì nó là oan hồn làm ma, chứ không phải là người anh gặp trước miếu quỷ thần đêm ấy. Khương há hốc miệng trợn mắt khi nghe lời của Tuấn khề khà kể trong men rượu. Tuấn nhìn gương mặt của Khương há hốc mồm trợn mắt vì ngạc nhiên, anh mỉm cười lắc đầu. Chưa hết đâu. Khi dân làng Lan Hạ lo hậu sự cho cô Huyền xong, cả bóng người đàn ông quỳ khóc trong buổi chiều đó trước ngôi mộ ấy. Người đàn ông ấy chính là bố anh. Ông ấy quỳ khóc dập đầu trước bia mộ cô ấy đến lún cả một khoảng đất, vì những tội lỗi ông đã gây ra cho mẹ con cô Huyền. Không phải tình yêu, chẳng phải sinh con đó là hậu quả. Còn một lần thú tính nổi lên, ông ấy đã thú nhận vậy đấy. Đôi mắt của Tuấn rừng rừng nước buồn bã thừa nhận. Tuấn lại đưa tay rót thêm chén rượu nữa, nhưng Khương đưa tay ngăn lại. Ông vậy thôi anh, vậy là đủ rồi. Nhưng Tuấn gạt tay của Khương gườm gườm đôi mắt rồi bảo. Chú kể anh đi. Chú sợ anh say không kể cho chú nghe hết câu chuyện này phải không? Đừng sợ. Chuyện anh kể nãy giờ hoàn toàn tỉnh táo. Rất tỉnh. Và chén rượu thì có nghĩa gì chứ? Anh càng uống càng tỉnh. Càng nhìn thấy rõ nó. Thằng Bình nó đã bắt bố mẹ anh đi như thế nào. Và nó chờ đủ ngày đủ tháng để kéo người tiếp theo. Người đó có thể là anh. Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại. Những gì gia đình anh đã gây ra với mẹ con nó như vậy, người ta không mang tâm thù hận mới là chuyện lạ. Lời nguyền. Đôi mắt của Tuấn dừng dừng nước hồi tưởng về cái chết của bố mẹ mình sau 49 ngày cô Huyền, khi mà Khương vẫn còn chưa hết sững sờ về những gì mình vừa nghe. Bầu trời đã về đêm, giờ đây ở ngôi miếu bỏ hoang tái hiện lại ngay trước mắt của Tuấn, bỗng xuất hiện nhiều bóng đen trong ngôi miếu, thỉnh thoảng lóe lên một tia lửa nhỏ ánh lên trong đêm đen xoay tỏ mặt người. Tuấn nhận ra gương mặt quen thuộc vừa thắp ánh đèn trong ngôi miếu. Bình. Anh thẳng thốt kêu lên khi gương mặt của Bình quay ra nhìn anh nhoẻn miệng. Những lời thầm thì cũ văng vẳng bên tai của Tuấn. Ngày mẹ ta bà ấy mất, tính đúng 49 ngày, lần lượt đến bố mẹ mày. Ông bà ấy chết ngay trước mắt của mày, lần lượt ngay trước mắt. Khi anh đưa mắt nhìn về con đường, chiếc xe máy do ông Trường điều khiển chạy đằng sau lưng bà Vân trong bóng đêm đen đặc, hướng về ngôi miếu hoàng lao đến. Khi mà nụ cười ma quái của Bình đang đứng phía trước đợi sẵn. Không! Tuấn hét lên kinh hoàng khi hai chiếc đèn pha của xe tải đang sầm sầm lao đến. Chiếc xe máy của ngay vợ chồng ông Trường lao thẳng vào dưới gầm xe tải, vết máu kéo lê ngay chính giữa ngôi miếu hoang. Cái gương mặt của Bình từ từ quay lại, gương mặt tái xanh như tàu lá. Trong màn đêm đen đặc bị soi sáng bởi ánh đèn pha ô tô lập lòe trong đêm, nhìn thẳng ánh mắt đang cực độ run sợ của Tuấn khi anh lao ra chỗ bố mẹ của mình. Đứng chết lặng nhìn vào gương mặt ông Trường gần như nát bấy, chất trắng trên đầu vòi ra, dòng máu đỏ từ trên gương mặt ông đổ xuống, loang xuống cổ xuống ngực đến tận chân, quần áo bị kéo lê gần như nhuộm toàn màu đỏ. Tuấn không đủ can đảm để nhìn vào gương mặt thẳng thi thể của bố mình. Đôi mắt ngơ ngác quay bốn phía chung quanh tìm kiếm trong ánh đèn. Thi thể của bà Vân không khá gì hơn ông Trường. Mày hài lòng rồi nha, đồ con hoang. Tuấn quỳ gục bên xác bố mẹ òa khóc. Anh hướng về ngôi miếu rêu xanh trong đêm gào lên nức nở. Khương im lặng, nhìn những giọt nước mắt chảy dài trên gò má của Tuấn. Bố mẹ anh mất, chỉ được các cháu về bên. Người ta bảo nếu làng Lan Hạ không mở rộng đường qua miếu, bố mẹ anh có thể không bị tai nạn. Thế nhưng anh nghĩ không phải, nó vẫn sẽ đến, chỉ là cách này cách khác. Chuyện anh kể chú tin hay không tùy chú. Giọng của Tuấn khề khà trong men rượu. Rượu đã cạn nhiều nhưng mà mùi Tuấn mua về bày ra vẫn còn nguyên. Nếu việc anh có đi đó cũng là nghiệp anh phải trả. Anh chỉ muốn hận thù như vậy khép lại. Nếu thằng Bình đã mất ở đâu, chú ở lại, bạn bè còn nghĩ đến nhau, có điều kiện đưa nó về bên mẹ nó. Anh tin nó mất rồi, có điều mất như thế nào, sao mất thì anh không biết. Khương im lặng, Tuấn nói tuy trong men rượu nhưng Khương biết đang rất tỉnh táo. Hai anh em cứ ngồi như vậy cho đến tận quá 10 giờ đêm. Ngồi mãi không đành, tiệc nào cũng phải tàn. Khương lảo đảo đứng dậy. Thế bây giờ cũng muộn, em về nhà. Có gì em mai lại lên, không thì dành anh xuống nhà em chơi. Đợt này em về nhà cũng lâu, qua phiên chợ Âm Dương chắc em cũng chưa đi. À, khuya rồi, đi đường giữ cẩn thận, hẹn chú ở phiên chợ Âm Dương. Phiên chợ Âm Dương, ý nghĩ vừa loáng qua đã khiến cho Khương tuyệt lạnh. Anh có chút lưỡng lự đứng bám tay và thành cười nhìn Tuấn gục đầu xuống mâm, lảo đảo hướng ra cổng dưới ánh trăng vần đục. Khương đứng lặng đi hướng về ngôi miếu cổ, phía trước là con đường trải nhựa, thi thoảng có vài chiếc xe máy lướt qua. Ngôi miếu đứng im lặng dưới gốc gạo, anh chờ đợi hình bóng của Bình, cô Huyền, ông Trường, bà Vân, nhưng mãi chỉ có màu vàng của ánh trăng mờ mờ bao phủ. Khương khẽ lắc đầu, bóng anh đổ dài khẩn khững trong men rượu trên con đường của làng Lan Hạ, trở về ngôi nhà cũ ông bà nội để lại. Trong trí óc của anh cũng quên sạch những gì Tuấn vừa kể. Cho đến khi bóng của anh đổ xuống ngay trước cổng nhà cô Huyền gần tàn trời đã về khuya, thì thi thoảng có vài tiếng chó sủa cầm canh xa xa. Hình ảnh của hai thằng trẻ con tầm 13 tuổi ngồi vắt vẻo trên cành nhãn ở giữa vườn nhà ông bà nội Khương. Trên tay hai đứa trẻ cầm hai chùm nhãn xài chốc chách. Miệng của hai đứa phúng phính nhả ra những hạt nhãn đen. Ngôi nhà nhỏ lợp tranh đắp tường đất trộn rơm dần tái nghiền trước mắt của Khương. Những lời nhắc cũ của Bình ngày trước lại văng vẳng vang lên. Những kẻ từng gây cho mẹ con tao thảm cảnh này sẽ có ngày phải trả giá bằng mạng sống của chính mình. À, sao phải nếm trải những thứ mà mẹ con tao đã từng phải nếm trải. Bình à, tao chết rồi. Cương mạnh của Bình bê bít máu tươi, vẫn còn cảm giác tanh tanh mùi bùn. Mùi xác người thối nồng nặc đang ghé vào sát bên tai. Khương thì thầm khiến cho anh lạnh sống lưng. Gương mặt tái xanh, vẫn một khung cảnh cũ hiện ra mà đêm đen đặc như giữa tầng địa ngục. Dần về cuối làng Lan Hạ, ở dưới cánh đồng phía tây nam, bóng cây gạo phủ kín ngôi miếu, phủ kín rêu xanh của quỷ thần ngự trị. Anh Tuấn, không! Khương cố gắng chìa tay để ngăn cánh tay của Bình, như một cây kìm sắt kẹp xốc lấy ít hầu của Tuấn nhấc bổng. Đôi mắt dữ tợn như hai hòn than đỏ rực lửa, căm hận gườm gườm nhìn Tuấn. Đến lượt mày rồi. Đôi mắt của Tuấn mở chừng chừng nhìn Bình, tiếng xương cổ bị bẻ vỡ vụn trong đêm. Bình, dừng lại đi. Tiếng của Khương kêu gào, bàn tay anh cố nhòi đến trong tận cùng của sự bất lực khi toàn thân xác của Tuấn bị thả trôi rơi xuống đất. Thân xác của Tuấn gục xuống ngay trước ngôi miếu phổ củ kín rêu xanh, ngay dưới gốc cây gạo già. Khi tiếng gà đã bắt đầu gáy sáng, lục đùng và tiếng bước chân những người đi chợ chạy tập thể dục trên con đường làng Lan Hạ, tiếng người xì xào từ đằng sau vọng lại. Chết, người ta vừa phát hiện xác của thằng Tuấn gục chết ngay trước miếu thờ quỷ thần dưới tán cây gạo. Nhưng tiếng người khác thì thẳng thốt run rẩy hơn. Ai như thằng Bình nó về nằm ngay trước cổng nhà cô Huyền, liệu nó đã biết mẹ nó chết chưa? Bóng của ngay người đàn bà đen sì đang thận trọng hướng về phía Khương khi bầu trời vẫn còn chưa sẫm hẳn. C.